Ta chỉ là phân thân. Chương 26, trở về Konoha. Góc truyện audio.com. Tengoku đã đến bình cảnh. Ngồi tu luyện cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hắn định rời đi Mộc Diệu Sơn, tiến hành du lịch cảm ngộ cảnh giới. Theo hắn nghĩ, hắn cần đột phá cảnh giới hiện tại thì tu hành tiên thể mới có tiến bộ. Và chạm dừng chân đầu tiên của hắn chính là Konoha kỳ quái. Đây là đâu thế nhỉ? Đang bay trên bầu trời nhìn xuống, hắn giật mình tự hỏi. Nhìn tan hoang chi địa, đổ nát, hố to, thậm chí có nơi giống như thiên thạch rơi tạo thành một hố to với đường kính cả mấy trăm mét. Hắn không nghĩ ai mà có năng lực cự đại như thế. Hắn cũng phải bỏ ra giá cực lớn mới có thể tạo thành uy năng như thế. Trong lòng cảm thấy bất an, Konoha bị tập kích, ai mà có can đảm như thế nhỉ? Hắn vội phát động tinh thần chi lực tỏa ra nhận biết khắp nơi. Đây là thành quả hắn tu luyện được cả năm qua, do khai thác dương độn đến một mức độ nhất định. Trong đầu hắn bỗng nhiên bừng lên cảm giác với hoàn cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu chỉ là những vật sống có khả năng di động. Từ từ, hắn cảm nhận được vật chất xung quanh với hai màu đen trắng như Byakugan bạch nhãn. Sau một năm quen thuộc, hắn nhìn rõ ràng xung quanh như chính nhìn bằng mắt của mình vậy, nhưng bán kính đến 1 km. Hắn gọi đây là tâm nhãn, hay nói theo cách tu tiên chính là thần thức. Chỉ cần dùng sức mạnh tinh thần kết hợp với chakra dẫn dắt đi là được. Chakra đi đến đâu, hắn nhận biết đến đó. Đây là tác dụng thứ nhất của tâm nhãn. Xem xong hắn mới giật mình. Toàn bộ kiến trúc lân cận cao ốc trung tâm gần như phá hủy hoàn toàn. Ninja trọng thương vô số. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Tsunade đều ở bệnh viện. Họ cùng hỗ trợ ninja y tế chữa thương cho các bệnh nhân. Naruto và Sasuke đều dùng hàng trăm ảnh phân thân sử dụng tiên thuật để chữa bệnh cho mọi người. Nhận biết vị trí của Naruto, hắn dùng phi lôi thần thuấn di đến Naruto. Đây là tác dụng thứ hai của tâm nhãn. Chỉ cần nhận biết được chính xác vị trí, thông qua tâm nhãn hắn đều teleport đến được. Naruto, đã xảy ra chuyện gì? Tengoku liền hỏi. A, Kaka, ngươi về đến rồi. Hơi giật mình, Naruto kêu lên. Kaka, làng bị Akatsuki tấn công. Hắn đến bắt cửu vĩ, nhưng bị mọi người đánh chạy hết rồi. Naruto vắn tắt kể lại những chuyện xảy ra trong 2 năm qua và cuộc tấn công của Akatsuki. Thì ra, câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Jiraiya sau khi điều tra tình báo đã bị Pain phục kích và trọng thương chạy về Konoha. Khác với nguyên tắc là hắn chỉ bị trọng thương hấp hối và Tsunade phải bỏ ra đại giới là sáng tạo tái sinh mới lôi kéo hắn về được. Có lẽ thông qua Tengoku, hắn cũng luyện được các loại mini Rasengan nên thực lực tăng lên mấy cấp độ. Từ đó đào thoát được, biết kế hoạch bại lộ, Nagato xuất lĩnh toàn bộ thành viên Akatsuki tấn công bắt vĩ thú khắp nơi. Deidara và Sasori đã xâm nhập vào làng cát và bắt đi nhất vĩ Sukaku. Nghe tin, Naruto, Sasuke và Sakura cấp tốc đi giải cứu Gaara và giết chết được chuyên gia con rối Sasori, nhưng Gaara cũng mất đi nhất vĩ. Hidden và Kakuzu bắt nhị vĩ. Deidara và Tobi bắt tam vĩ của làng mây. Do hai làng này không kết đồng minh với làng lá nên bọn họ không đếm xỉa tới. Kisame và Itachi bắt được tư vĩ phong ấn trong người Roshi của làng đá. Orochimaru và Kimimaro tộc xương bắt được ngũ vĩ Kokuo được phong ấn vào Han cũng thuộc quyền sở hữu của làng đá. Pain lục đạo bắt được lục vĩ Kakuzu và Hidden bắt thất vĩ được phong ấn trong người phu của làng xương mù Kisame và Itachi bắt bát vĩ phong ấn trong người. Killer B nhưng thất bại, chỉ đoạt được một đoạn xúc tu của bát vĩ. Killer B đã trốn thoát và đang ẩn nấp một nơi không rõ. Hidden và Kakuzu bị giết bởi đội 8 nhóm Shikamaru trên đường đến làng lá. Chuyên gia đánh bom cảm tử Deidara bị Sasuke và Itachi giết chết. Hắn cảm thấy Sasuke trưởng thành vượt mong đợi và bị Naruto thuyết phục về làng. Sau khi về làng, phối hợp với Sunet, cả bọn đã tiêu diệt Danzo với lý do câu kết với Orochimaru nghiên cứu tế bào đệ nhất và cấy ghép Seragon vào cơ thể. Đồng thời cách chức hai vị cố vấn làng và hai người cũng bị mất tích bí ẩn cùng ngày. Có lẽ bị tan biến. Đây cũng là điều kiện để Itachi về làng. Cách đây 3 hôm, Akatsuki mang tất cả thành viên tấn công làng nhằm bắt Naruto và cửu vĩ trong cậu ấy gồm Nagato, Pain Lục Đạo, Konan, Tobi và Kisame. Itachi đã đánh bại Kisame và thả hắn đi. Kakashi và Sasuke đã đánh bại Tobi và hắn bỏ trốn mất dạng. Còn những vết tích khủng khiếp đó là do Naruto đấu với Pain Lục Đạo. Pain sử dụng siêu thần La Thiên Trinh từ Rinnegan với sức phá hoại khủng khiếp gần như phá tan ngôi làng, đồng thời gây ra tử thương vô số cho ninja và thôn. Dân, Pain sử dụng chiêu Chibaku Tensei phong ấn Naruto trong một quả cầu khổng lồ trên trời. Cuối cùng, Naruto phải mượn nhờ sức mạnh cửu vĩ mới thoát ra được. Quả cầu rơi xuống mới tạo một lỗ sâu hoắm như thiên thạch rơi mà Tengoku thấy khi vừa đến. Sau đó, với sự giúp đỡ của Kakashi và Sasuke, Naruto cũng đánh bại được Pain Lục Đạo và tìm tới Nagato. Cuối cùng nhóm đánh bại Konan và Nagato, nhưng Tobi đã cướp xác của Nagato tiến vào không gian thông đạo biến mất. Có lẽ hắn muốn cướp Rinnegan của Nagato. Và Nagato chính là đệ tử của cốc tiên nhân Jiraiya. Nghe đến đây, Tengoku cũng đại khái hiểu rõ mấy năm nay tình huống phát sinh những gì. Hắn biết rằng, đại chiến có lẽ không lâu nữa sẽ tiến hành, bởi vì Akatsuki thủ lĩnh thật sự chính là kẻ tự xưng là Madara kia. Bọn chúng có Rinnegan và đã có năng lượng của 7 vĩ thú. Giờ chỉ cần tìm nguồn năng lượng thay thế bát vĩ và cửu vĩ là có thể hồi sinh thập vĩ rồi. Đến đây, ký ức về cốt truyện của Tengoku ở kiếp trước cũng kết thúc. Hắn nhớ Gai mở bát môn độn giáp đấu với thập vĩ Jinchuriki Madara và hết. Để hồi sinh thập vĩ, không cần 9 vĩ thú hoàn hảo. Chỉ cần bộ thân xác thập vĩ là ngoại đạo ma tượng và năng lượng bản nguyên của 9 vĩ thú là đủ. Sau đó, thập vĩ sẽ hấp thu năng lượng tự nhiên để khôi phục lại cũng được. Có điều thời gian dài ngắn mà thôi. Nhớ khi xưa, Lục Đạo Tiên Nhân sử dụng năng lượng thập vĩ kết hợp với âm dương độn tạo ra 9 vĩ thú với sức mạnh chưa bằng 1% bây giờ. Qua ngàn năm, chúng trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay thì nếu hoàn mỹ, thập vĩ cũng mạnh mẽ hơn ngày xưa hàng trăm lần. Ngày xưa Lục Đạo chỉ là siêu ảnh cũng đã đánh bại thập vĩ. Vậy hiện giờ để đánh bại thập vĩ cần ít nhất cảnh giới cấp 7 Lục Đạo cấp Tengoku suy nghĩ. Do đó, hiện giờ, việc gấp rút là tăng sức mạnh của Naruto và Sasuke lên cấp độ siêu ảnh và ta cũng phải bước chân lên Lục Đạo cấp. Vì vậy, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, trong đó Sasuke thì tiến hóa Mangekyo Seragon là khả thi nhất, còn Naruto thì hấp thu năng lượng cửu vĩ, kiến tạo đan điền. Tuy nhiên quan trọng nhất bây giờ là hỗ trợ Sunet kiến tạo lại ngôi làng. Hắn thông qua Sunet xung phong đi dọn dẹp chiến trường và san lấp mặt bằng. 1000 thân ảnh chia nhau ra đi khắp ngôi làng, đồng thời sử dụng thổ độn để vùi lấp các phế tích vô dụng, đồng thời bình tức những hố sâu. Công việc nói đến nhẹ nhàng nhưng nếu để một thượng nhẫn sơ kỳ thổ hệ bình tức một hố sâu đường kính 10 mét cần tiêu hao hết chakra của hắn. Mà Naruto và Pain chiến đấu, mỗi hố sâu ít nhất 3-40 mét, hố to 3-400 mét trải khắp ngôi làng, mà tổng cộng thượng nhẫn trong làng chưa đến 100, trong đó thổ hệ chưa đến 10, mà bọn hắn còn phải tuần tra, bảo vệ biên giới, vậy để bọn hắn làm đến bao giờ mới xong? Còn việc xây dựng lại làng, nhà cửa thì mời chuyên gia đến làm. Tengoku hắn không biết, tuy nhiên, đến cái hố do thiên thạch Chibaku Tensei địa bộc thiên tinh làm hắn bất ngờ và có cảm ngộ. Nhìn quả cầu tạo bằng vô số đất đá khiến hắn mơ hồ xúc cảm nhưng không biết từ đầu. Theo thói quen nghiên cứu, hắn bay đến gần quả cầu, vỗ vỗ lên bề mặt của nó. Hắn cảm thấy đất đá ở đây có điều không bình thường. hình như nó nhiều hơn một thứ gì đó. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, triển khai tinh thần lực xâm nhập vào quả cầu. Hắn bỗng mở mắt ra và cắt đứt tinh thần lực của mình. Dường như ở tâm quả cầu có gì đó, có khả năng không ngừng hút các vật chất lẫn chakra từ ngoại giới khiến cho quả cầu luôn giữ vững hình dạng không bị tan vỡ. Hắn ngày càng hứng thú với quả cầu đá khổng lồ này. Mặc dù người chế tạo ra nó là Nagato có thể đã chết nhưng vật chất này hắn tạo ra vẫn có tác dụng như cũ. Vẫn có thể thôn phệ năng lượng xung quanh để duy trì cấu trúc bản thân. Lần này hắn cẩn thận hơn. Từng tia tinh thần lực xâm nhập từ từ vào quả cầu. Hắn kết hợp tâm nhãn nhận biết một cách rõ ràng tại bên trong quả cầu cũng có một lượng tinh thần lực cực mạnh có khả năng hấp thu chakra xung quanh. Theo Tengoku dự đoán, đây có lẽ là Naruto nói nhãn lực của Rinnegan, mà nhãn lực thực chất cũng chính là tinh thần lực được khuếch đại vô số lần được phóng ra từ mắt để thực hiện các nhẫn thuật. Do đó, mới có thể giải thích được tại sao thiên đạo Pain sử dụng thần La Thiên Trinh phải có 5 giây câu đao làm lạnh. Đó là thời gian khuếch đại tinh thần lực. Vì vậy, khi sử dụng đến một mức độ nào đó, tinh thần lực cạn kiệt thì nhãn lực cũng sẽ mất đi. Để chứng minh cho suy đoán của mình, Tengoku dùng Chidori Kanata cắt quả cầu làm đôi. Quả thực, bên trong tâm của quả cầu, vật chất càng thêm cô đọng và mật độ tinh thần cũng càng dày đặc. Có lẽ đây là đặc tính riêng của Rinnegan. Tuy nhiên, từ phát hiện này, đã có dẫn dắt rất lớn cho Tengoku trong việc đột phá cảnh giới của mình. Cách chương